Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 387, chương 387, truyền kỳ, Kikyo. Móc đồng chế tạo vũ khí quá trình đem Homu Mitaki đám người dọa run lẩy bẩy. Nhìn lấy Hokushin Itto giờ phút này thê thảm bộ dáng, bọn hắn nhìn lấy đều đau. Giờ khắc này bọn hắn 10 phần may mắn chính mình không có lựa chọn đi làm cái gì, máu thịt đúc. Xem như trốn qua một kiếp, nhưng mà bọn hắn chỗ không biết là, cho dù bọn hắn nghĩ, Lục Vô cũng tất nhiên sẽ không đáp ứng. Lần này đồng ý máu thịt đúc cũng chỉ là bởi vì Hokushin Itto đặc thù. Bởi vì hắn vừa vặn ở hiện thực bên trong mất đi rồi cánh tay phải. Tổn thất bộ phận này linh hồn không có ảnh hưởng. Lục Vô lúc này mới phá lệ cho rồi cơ hội. Mà lại bởi vì không yên lòng, cổ đại thụ, cái này trung cấp chú tạo sư năng lực. Lục Vô riêng biệt đem rèn đúc đại sư móc đồng đều cho đưa tới. Lúc này rèn đúc vẫn còn tiếp tục. Móc đồng mặc dù bình thường 10 phần không đứng đắn, nhưng chân chính tiến vào trạng thái thời điểm lại có vẻ 10 phần nghiêm túc. Ở hắn nện đánh xuống, Hokushin Itto cánh tay phải đã biến thành rồi trong suốt. Nội bộ mạch máu có thể thấy rõ ràng, mà Hokushin Itto cũng trong lúc này ngất đi mấy lần. Bất quá mỗi một lần móc đồng cây búa rơi xuống, hắn vẫn như cũ sẽ bị đau nhức khó có thể chịu được cho bừng tỉnh. Cứ như vậy như thế lặp đi lặp lại. Một bên Homu Mitaki cảm giác chính mình đều sắp bị hù chết. Giờ phút này đã là sắc mặt tái mét. Huy, cái kia ai, dung luyện hoàn thành rồi không? Lúc này móc đồng lau rồi lau mồ hôi, ngẩng đầu hướng lấy cổ đại thụ hô nói. A, đại ca, ba loại kim loại đã dung luyện hoàn tất. Lấy tới, nghe nói lời này, cổ đại thụ khẽ quát một tiếng. Đem trong lò lửa đã bị luyện hóa thành chất lỏng kim loại linh quáng lấy ra. Phân biệt chứa ở rồi khác biệt ba cái vật chứa bên trong. Hấp tấp đi đến rồi móc đồng thân bên. Ngắm nhìn Hokushin Itto đã trở nên trong suốt cánh tay phải. Hắn giờ phút này hắn nhìn móc đồng ánh mắt cũng không giống nhau rồi. Trong mắt tràn đầy khâm phục. Sau đó tại mọi người hiếu kỳ tầm mắt bên trong, móc đồng ở Hokushin Itto cánh tay phải trên vẽ rồi một đường vết rách. Đêm này ba loại khác biệt kim loại dung luyện chất lỏng rót rồi đi vào. Giờ khắc này, Homu Mitaki đám người một hồi nhe răng trợn mắt. Quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Mà Hokushin Itto cũng không có để móc đồng thất vọng. Lập tức mở to lấy hai mắt nhìn. Trong miệng bắt đầu nghẹn ngào. Nhưng trong mắt nhưng lại có cuồng loạn quật cường. Đã nhưng bắt đầu, móc đồng giờ phút này cũng đã tiến vào trạng thái. Đương nhiên sẽ không nửa đường kết thúc. Dù là Hokushin Itto thừa nhận vô cùng dày vò thống khổ, hắn lúc này từ linh tài bên trong lấy ra rồi một bộ phận hạ nhiệt độ băng thuộc tính linh tài. Đem nó đập nát sau che ở rồi chính đang bốc lên nhiệt khí Hokushin Itto cánh tay phải trên. Hai loại nhiệt độ xung đột, Hokushin Itto trong suốt cánh tay phải trên bắt đầu xuất hiện vết rạn. Thấy như vậy một màn, móc đồng lông mày hơi nhíu, lần nữa vung rồi chùy sát, bắt đầu rồi nện đánh, mỗi một chùy xuống dưới, truyền kỳ rèn đúc chùy trên liền sẽ tràn ra một đạo lưu quang. Không ngừng tu bổ Hokushin Itto cánh tay phải vết nứt. Để nội bộ dung hợp tiếp tục tiến hành tiếp. Trong thời gian này thống khổ quả là nhanh đem Hokushin Itto tra tấn điên rồi. Bất quá hắn vẫn là cắn răng kiên trì lấy. Về sau móc đồng bắt đầu không ngừng lặp lại này đạo quá trình. Nện đánh, rót vào mới chất lỏng kim loại. Nện đánh, rót vào, nửa giờ sau, Hokushin Itto cánh tay phải mặt ngoài. Màu đen âm u ánh sáng lấp lóe, lộ ra một luồng nặng nề kim loại khí tức. Ở này về sau, cũng tiến vào đến rồi thời khắc mấu chốt nhất. Móc đồng đem truyền kỳ rèn đúc chùy dơ cao. Bảy màu hà ánh sáng ở nện mặt lấp lóe. theo lấy Móc Đồng hét to, cây búa rơi xuống, một kích này vậy mà đem Hokushin Itto cánh tay phải cho nện đứt rồi. Bất quá Hokushin Itto miệng vết thương lại không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra. A, lúc này một tiếng cao vút tiếng thét chói tai vang lên. Đem đang muốn đi nhặt đầu kia cánh tay phải Móc Đồng dọa đến run một cái. Lập tức tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung ở rồi Homu Mitaki thân trên. Không, không tốt ý tứ, ta nhìn qua đầu nhập, coi là ta tay bị. Homu Mitaki đỏ mặt, lộ ra có chút chân tay luống cuống. Đám người, ngoặc kép, ngài tiếp tục, quấy giày đến ngài, thật có lỗi, thật có lỗi. Homu Mitaki vội vàng cúi đầu nói. Móc Đồng đương nhiên sẽ không cùng tiểu nữ hài chấp nhặt. Xoay người nhặt lên Hokushin Itto tay cụt. Giờ khắc này, Hokushin Itto linh hồn bên trong cánh tay phải cũng đã bị xé nứt. Hoàn toàn dung nhập vào này cây cánh tay phải bên trong. Mà cái này chính là máu thịt đúc cần thiết mấu chốt nhất tài liệu. Cái kia ai, nhóm lửa đi, nặn rồi nặn trở nên vô cùng cứng rắn cánh tay phải. Móc Đồng hài lòng gật rồi lấy đầu, sau đó quay đầu nhìn qua cổ đại thụ sai sử nói. Cổ đại thụ nghe nói, trong lòng không có bất kỳ cái gì lời oán giận, giờ phút này hắn chỉ muốn thật tốt đi theo vị này rèn đúc đại sư học tập cho giỏi một phen. Thế là hấp tấp chạy tới nhóm lửa làm trợ thủ rồi. Về sau liền là Móc Đồng cá nhân tú. Các loại truy pháp cùng tài liệu phối hợp nhìn được mọi người tại đây hoa mắt hỗn loạn. Rất nhanh, dài mảnh hình dáng kiếm hình phôi thai thành hình. Lúc này Móc Đồng đem tầm mắt nhìn về phía rồi Hokushin Itto. Tiểu tử, đối vũ khí còn có yêu cầu gì không? Hokushin Itto lúc này gật đầu. Bắt đầu đem Hattori Supiru tạo hình miêu tả đi ra. P.S. Hokushin Itto vũ khí ở chúng ta xem ra nhưng thật ra là đao. Bất quá Nhật Bản không có kiếm cái này thuyết pháp. Vô luận là đao vẫn là kiếm. Đều là được xưng là kiếm. Đao kiếm khái niệm là 10 phần mơ hồ. Ví dụ như One Piece bên trong Zoro. Dùng là đao, vẫn là tam đao lưu. Nhưng mà hắn mục tiêu lại là thế giới thứ nhất kiếm hào. Mà Hokushin Itto vũ khí đồng lý, ở chúng ta xem ra cũng là đao, càng tiếp cận với chúng ta lý giải bên trong katana. Sau đó Móc Đồng bắt đầu dựa theo Hokushin Itto miêu tả tiếp tục chế tạo. Thời gian không ngừng đem vũ khí biểu hiện ra cho Hokushin Itto quan sát. Trưng cầu ý kiến cần muốn cải tiến địa phương, này một lần Móc Đồng lộ ra phá lệ nghiêm túc. Đồng dạng người chơi tìm hắn chế tạo đặt trước chế vũ khí. Hắn cũng đều là qua loa rồi chuyện. Có thể không xuất lực liền không xuất lực. Bất quá lần này khác biệt. Hokushin Itto có thể nhẫn nại đến thời khắc này xác thực để Móc Đồng trong lòng khâm phục. Mà lại hắn đối với máu thịt đúc, loại này mới lạ chế tạo phương thức tràn ngập rồi hứng thú. Cũng muốn nhìn xem có thể rèn đúc ra cái gì phẩm chất vũ khí đến. Ở Hokushin Itto miêu tả bên trong, này thanh vũ khí dần dần thành hình. Giờ khắc này, vô luận là Hokushin Itto vẫn là Homu Mitaki đám người trên mặt. Đều lộ ra rồi thần sắc mong đợi. Theo lấy cuối cùng một đạo trình tự làm việc tôi vào nước lạnh sau khi hoàn thành. Móc Đồng đem chuôi này katana từ đặc chế làm lạnh trong nước mò lên. Tức khắc, chỉ gặp một đạo màu đen lưu quang thuận lấy chuôi kiếm hướng về mũi kiếm xẹt qua. Sắc bén phong mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tốt kiếm, nhìn qua chuôi này kiếm. Hokushin Itto trong mắt hiện lên một tia sốt ruột. Đừng nóng vội, còn chưa hoàn thành đâu. Ở Hokushin Itto kinh ngạc ánh mắt bên trong, Móc Đồng từ không gian móc ra rồi một cái mới đạo cụ, khắc họa đao. Bắt đầu ở thành hình vũ khí trên điêu khắc phù văn. Nguyên bản này một đạo trình tự làm việc là không cần thiết. Bất qua máu thịt đúc khác biệt, lần này Móc Đồng chỗ khắc họa phù văn cũng chính là từ máu thịt đúc đồ phổ, trung học đến, linh hồn gây dựng lại, chỉ cần hoàn thành rồi này một đạo trình tự làm việc. Như vậy về sau chuôi này vũ khí đem có thể bất cứ lúc nào huyễn hóa thành Hokusin Itto cánh tay. Phải, ở thời điểm đối địch liền có thể lần nữa huyễn hóa thành vũ khí. Cùng hắn linh hồn hoàn mỹ dính liền, nửa cái tiếng đồng hồ chờ đợi. Thời gian móc đồng mấy lần quan sát máu thịt rèn đúc đồ phổ. Không ngừng đem phía trên phù hiệu khắc họa ở thân kiếm trên. Rất khoái kiếm thân liền khắc đầy rồi các loại phù văn. Lúc này, móc đồng bỗng nhiên quay đầu nhìn về rồi Hokusin Itto. Đúng rồi, người vũ khí tên gọi là gì? Nghe nói lời này, Hokusin Itto cũng là ngẩn người. Sau đó rơi vào trầm mặc. Một lát sau, hắn nâng lên đầu, ngữ khí ngưng trọng mở miệng nói. Kikyo, móc đồng gật đầu, trong tay khắc họa đao ở kiếm trên cuối cùng một vẽ. Đem hai chữ này thác ấn rồi đi vào. Trong nháy mắt, Kikyo, trên ánh sáng đen lấp lóe, thân kiếm nhẹ nhàng run rẩy, tựa như ở khẽ kêu. Sau đó bỗng nhiên từ móc đồng trong tay thoát ly. Bay về phía Hokusin Itto. Hokusin Itto xoay người đứng dậy, đưa tay trái ra, lúc này tiếp nhận rồi, Kikyo. Ong ong, thân kiếm run rẩy, nắm lấy, Kikyo. Hokusin Itto cảm giác chính mình phảng phất cùng chuôi này, kiếm, máu thịt tương liên. Loại cảm giác này mười phần kỳ diệu, không có bất kỳ cái gì không lưu loát cùng không khoái. Phảng phất chuôi này kiếm chính là hắn máu thịt cùng ý thức diễn sinh. Homu Mitaki đám người thấy thế, cũng đều hiếu kỳ xông tới. Mở ra phân tích bắt đầu quan sát Hokusin Itto trong tay, Kikyo, kiếm. Kikyo, cấp 0, vũ khí giới thiệu, sử dụng thượng cổ, máu thịt đúc, phương thức đúc thành linh hồn trưởng thành hình vũ khí. Có được cùng người chơi cùng một chỗ trưởng thành năng lực. Vũ khí phẩm chất, truyền kỳ cấp 1 vũ khí đặc tính, không cách nào phá hủy cấp 10, thần cấp trở xuống, không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch, có thể trưởng thành vũ khí ban đầu, linh hồn thị, bị động, huyễn hóa, chủ động, thiên phú khắc họa, đặc thù bị động, linh hồn thị, bị động, kỹ năng giới thiệu, bản kỹ năng vì vũ khí tự mang năng lực. Ở chém giết quái vật sau, Kikyo, nhưng cắn nuốt mục tiêu quái vật bộ phận linh hồn. Chuyển đổi thu hoạch được vũ khí trưởng thành điểm kinh nghiệm. Kỹ năng chú thích, bản kỹ năng đối người chơi vô hiệu hóa, đổi thành kinh nghiệm tước đoạt. Chém giết người chơi sau thu hoạch được yếu ớt điểm kinh nghiệm phản hồi. Mục tiêu người chơi khấu trừ chỗ bị thu lấy đến điểm kinh nghiệm lượng. Huyễn hóa, chủ động. Kỹ năng giới thiệu, sử dụng bản kỹ năng sau, có thể tùy ý đem, Kikyo, đổi thành cánh tay phải hoặc hình kiếm thái. Thiên phú khắc họa, đặc thù. Kỹ năng giới thiệu, kiếm tùy tâm ý, theo lấy nắm giữ bản vũ khí người chơi. Kiếm tâm ngưng tụ cùng trưởng thành, bản vũ khí cũng sẽ diễn sinh ra dán vào người chơi kiếm ý kiếm chiêu cùng kỹ năng đặc thù. Bản kỹ năng cùng người chơi tự thân thiên phú có quan hệ. Vũ khí khóa lại người. Hokusin Itto, duy nhất, thợ rèn vũ khí, đã bị chú tạo sư che đậy. Nhìn thấy này thanh vũ khí thuộc tính. Homu Mitaki đám người trên mặt đều lộ ra rồi không dám tin tưởng vẻ mặt. Bởi vì này thanh vũ khí năng lực theo bọn hắn nghĩ chân thực quá nghịch thiên. Giết quái trưởng thành liền không nói rồi. Vậy mà có thể chém giết người chơi khác tước đoạt yếu ớt kinh nghiệm. Cái này thuộc tính bọn hắn ở trong trò chơi còn là lần đầu tiên nghe nói. Đến tiếp sau huyễn hóa năng lực cũng đại biểu cho Hokusin Itto vẫn như cũ là có cánh tay phải. Chỉ là ở chiến đấu bên trong cần muốn tháo xuống mà thôi. Mà cái cuối cùng năng lực đặc thù theo bọn hắn nghĩ quả thực vô địch rồi. vậy mà có thể theo lấy người chơi trưởng thành tự chủ lĩnh ngộ năng lực mới. Tựa như là có sinh mệnh giống như, không cách nào tưởng tượng, này thanh vũ khí cấp 1000 thời điểm có phải hay không có thể lĩnh ngộ mười mấy cái kỹ năng. Đây không phải là biến thành kỹ năng máy phát xạ rồi. Nhìn qua, Kikyo, Homu Mitagui không khỏi thì thào nói. Nghe nói lời này, Inoue Atomu đám người trên mặt cũng đều lộ ra rồi thần sắc hâm mộ. Bởi vì chuôi này vũ khí quá mức cường hãn. Hơn nữa còn là toàn bộ châu Á đến nay đều chưa từng xuất hiện, truyền kỳ, phẩm chất vũ khí. Nếu như chuôi này vũ khí cầm ra bán đi, bọn hắn đã không cách nào tưởng tượng lại là hạng gì giá trên trời rồi. Như thế nào, bản đại gia tay nghề cũng không tệ lắm phải không? Móc đồng đắc ý cười cười, chính ngốc ngốc nhìn lấy trong tay, Kikyo, Hokushin Ito nghe nói. Lúc này từ rèn đúc đài trên đứng dậy rơi xuống đất. Sau đó hướng lấy móc đồng cúi đầu nói. Cảm tạ đại sư ban tặng cho vũ khí. Móc đồng chẳng hề để ý khoát tay. Đừng đến bộ này. Ta phiền nhất chính là cái này. Đúng rồi. Đại sư. Chuôi này vũ khí cần bao nhiêu hồn tệ? Bỗng nhiên. Homu Mitaki vẻ mặt khẩn trương mở miệng hỏi nói. Nghe nói lời này. Inoue Atomu mấy người cũng là sắc mặt khẩn trương. Hiển nhiên biết rõ loại này vũ khí giá bán là cực kỳ khủng bố. Móc đồng nghe nói cũng là ngẩn người. Lập tức trên mặt lộ ra rồi ý cười. Mặc dù chuôi này vũ khí tài liệu đều là lục vô cung cấp bất quá có thể lừa một bút. Cớ sao mà không làm đâu. Coi như ở hắn chuẩn bị đòi hỏi nhiều thời điểm. Lục vô âm thanh ở hắn đầu óc bên trong vang lên. Miễn phí, giờ khắc này, móc đồng trên mặt nụ cười ngưng kết. Nhìn qua chờ đợi hồi phục Homu Mitaki đám người. Móc đồng chỉ có thể mở miệng. Khụ khụ, ta rèn đúc vũ khí cho tới bây giờ không coi trọng tiền tài. Cái gọi là tiền tài với ta mà nói bất quá là thoảng qua như mây khói mà thôi. Hắn có thể chịu được loại này cực hạn thống khổ, mười phần không dễ, ta rất thưởng thức hắn nghị lực, cho nên lần này rèn đúc phí, toàn miễn, nghe nói lời này, vẻ mặt khẩn trương Homu Mitaki bọn người lộ ra mười phần ngạc nhiên. Hoa, đại sư, người thật là cao nhân nha, Homu Mitaki nhịn không được vì đó vui vẻ nhảy cẫng, hồn tệ mà thôi. Có thể nhìn thấy có như thế nghị lực tiểu tử. Ta hết sức vui mừng. Móc đồng cười nhạt một tiếng. Kỳ thực trong lòng đều đang chảy máu rồi. Lại mẹ nó không có vất vả phí. Kia đại sư, ta đầu tóc có thể hay không cũng rèn đúc một thanh truyền kỳ vũ khí. Homu Mitaki giờ phút này trong lòng hâm mộ. Nhìn thấy móc đồng tựa hồ mười phần vui vẻ. Thế là rèn sắt khi còn nóng hỏi nói. Cút, ngoặc kép, một phen cảm tạ sau. Hokushin Ito bọn người rời đi rồi. Mà lúc này cổ đại thụ vẫn như cũ một mặt sùng bái nhìn qua móc đồng. Hắn không thể tin được. Chính mình vậy mà tham dự một thanh, truyền kỳ, cấp vũ khí chế tạo. Đối với móc đồng, hắn trong lòng tràn đầy khâm phục chi tình. Mà lại... Vừa mới chế tạo vũ khí sử dụng linh tài là giá cả bao nhiêu hắn là hết sức rõ ràng. Này một lần vất vả chế tạo xong sau vị đại sư này vậy mà chút xu bạc không thu. Loại thực lực này, loại này phẩm cách, quả thực để cổ đại thụ bội phục đến đầu dạp xuống đất. Giờ phút này móc đồng ở hắn trong lòng hình tượng vô cùng cao lớn. Như là thần minh vậy chiếu sáng rạng rỡ. Lúc này... Hắn trong mắt rèn đúc đại sư bỗng nhiên tiến tới bên cạnh hắn. Đưa tay ôm hắn bả vai. Huynh đệ, có hồn đệ không? Mượn chút tiêu xài một chút. P. S. Móa óc đồng vua trang bức. Mà bọn mi thấy chưa thợ rèn vẫn phải biết khắc phù văn tè le kìa. Này chuyện chứ có phải như ngoài đời đâu chỉ biết mỗi đánh sắt o, o. Đầy chuyện thợ rèn biết đủ thứ mới chân chính thợ rèn, đáp thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,